Chàng rể siêu cấp, chương 624. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 624, gọi là anh Tam Thiên. Chương 624, gọi là anh Tam Thiên. Phương Thức không nghe rõ lời Mã Phi Hạo, càng không nhận ra sự tôn trọng của Mã Phi Hạo dành cho Hàn Tam Thiên. Anh ta biết, hiện giờ Hàn Tam Thiên đang nằm trong tay Mã Dục, mà Mã Phi Hạo lại là cháu của Mã Dục, thể không phải Hàn Tam Thiên cũng nằm dưới trướng Mã Phi Hạo à. Phương Thức nhạy bén nhận ra mục đích Mã Phi Hạo đến tìm anh ta, rất có khả năng Mã Phi Hạo muốn lợi dụng anh ta để trục lợi cho mình. Anh Hạo, nếu anh có thể giúp tôi giải quyết chuyện này, anh muốn cái gì tôi cũng sẽ làm cho anh. Phương Thức nói, tiền mất đi có thể kiếm lại được, nhưng nếu mất mạng, Đại La Kim Tiên cũng không thể cứu anh ta. Mã Phi Hạo cười lạnh, tên ngốc này đang nghĩ cãi. Chương 624, gọi là anh Tam Thiên mà gã dành cho Hàn Tam Thiên à, lại còn muốn cho gã lợi ích để gã hỗ trợ trả thù Hàn Tam Thiên. Phương Thức, cậu đúng là chết đến nơi mà còn không biết. Mã Phi Hạo lạnh giọng nói. Phương Thức cảm thấy cả người run lên, khó hiểu hỏi. Anh Hạo, ý anh là gì? Ý của tôi là gì? Đột nhiên, Mã Phi Hạo túm tóc Phương Thức mắng. Còn mẹ nó, có can đảm tìm anh Tam Thiên trả thù, tôi nghĩ cậu không muốn sống nữa rồi đúng không? Lúc này, cuối cùng Phương Thức cũng nghe rõ được cách Mã Phi Hạo xưng hô với Hàn Tam Thiên. Anh Tam Thiên, chuyện gì thế này? Chương 624, gọi là anh Tam Thiên Thiên sao? Hơn nữa, gã còn muốn tự tay trả thù, nhưng bây giờ sao lại kính trọng Hàn Tam Thiên như thế? Anh Hạo, không phải anh cũng muốn trả thù Hàn Tam Thiên sao? Phương Thức nghi ngờ hỏi. Trả thù, hiện giờ tôi là đàn em của anh Tam Thiên, sao tôi có thể trả thù anh ấy được? Anh Tam Thiên không trách tôi thì đã là phúc đức của tôi rồi. Sao tôi lại không cảm nhận được chứ? Mã Phi Hạo lạnh lùng nói. Phương Thức chết lặng, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao Mã Phi Hạo có thể trở thành đàn em của Hàn Tam Thiên được? Trên cơ bản là cậu không hề biết thân phận thật sự của anh Tam Thiên, nếu tôi nói ra tôi sợ cậu sẽ tè ra quân mất. Cậu không những không ngừng lại mà còn muốn trả thù, không nghĩ xem bản thân mình là ai. Nói xong, Mã Phi Hạo đánh Phương. Chương 624, gọi là anh Tam Thiên. Phương Thức đau đớn gào lên, bố mẹ anh ta trong nhà nhanh chóng phát hiện ra tiếng động. Hai người già vội và chạy đến phòng khách, lúc hai người họ thấy Phương Thước bị đánh lập tức chạy vọt tới chỗ anh ta. Cậu là ai mà dám đến nhà họ Phương đánh người, cậu không muốn sống nữa sao? Bố Phương Thước tức giận mắng Mã Phi Hạo. Mã Phi Hạo ngẩng đầu, nói, tôi đánh cậu ta thì sao, ông dám làm gì nào? Bố Phương Thước nhìn thấy Mã Phi Hạo, sắc mặt tái đi. Ông ta còn nghĩ là tên nào đến nhà ông gây sự, không ngờ lại Mã Phi Hạo. Người thanh niên này, bổ Phương Thước Thước cũng không dám động đến. Chương 624, gọi là anh Tam Thiên. Ngay cả người mẹ luôn xem Phương Thước như bảo bối, lúc này cũng không dám lên tiếng. Phi Hạo, có chuyện gì thế? Không phải bình thường quan hệ anh em của hai đứa rất tốt sao? Nó đã làm gì cháu thế? Nói chú nghe, chủ giúp cháu dạy dỗ lại nó. Bố Phương Thước nói, anh em, tên ngốc này có tư cách xưng anh em với tôi à? Mã Phi Hạo khinh thường nói. Tuy bình thường quan hệ anh em này không có gì sai, nhưng Mã Phi Hạo chưa bao giờ đối xử với tên vô dụng này như anh em cả. Hơn nữa với tình huống hiện giờ, Mã Phi Hạo càng không thể thừa nhận quan hệ này với Phương Thước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bị một tên cặn bã mắng ngu ngốc, bố mẹ Phương Thước cũng không dám nổi giận, ngược lại còn khuyên nhủ gã. Phi Hạo, trước tiên cháu buông nó ra, có gì từ từ nói. Nếu nó xúc phạm gì cháu, cô sẽ chịu tội thay. Chương 624, gọi là anh Tam Thiên nói. Mẹ Phương đau lòng nói. Bố Phương Thước liên tục gật đầu. Đúng thế, cháu nói cho cô chủ biết, cô chú làm chủ cho cháu. Nếu thằng ngoắt con này thật sự làm chuyện ngang ngược, cô chủ sẽ trừng trị nó cho cháu. Mã Phi Hạo đánh giá hai người, nói. Bây giờ hai người còn khả năng sinh sản không? Bố mẹ Phương Thước hơi khó hiểu, không rõ ý của Mã Phi Hạo là gì. Nếu còn sinh được, tôi khuyên hai người nhanh chóng về phòng vận động, nếu không, gia sản của nhà họ Phương sau này không có người thừa kế đâu. Mà Phi Hạo nói, nghe được những lời này, bố mẹ Phương Thước biến sắc. Không có người thừa kế chẳng phải là muốn nói Phương Thước chết chắc rồi sao? Chương 624, gọi là anh Tam Thiên ta một cái, tức giận nói. Thằng cắt con, rốt cuộc mày đã gây ra chuyện gì? Tình trạng hiện giờ của Phương Thước là không biết chuyện gì đang xảy ra. Anh ta không rõ vì sao Mã Phi Hạo gọi Hàn Tam Thiên là anh, càng không biết vì sao Mã Phi Hạo lại ra mặt thay Hàn Tam Thiên. Bố, con không làm gì cả. Phương Thước mệt mỏi nói. Bố Phương Thước không tin anh ta, nếu anh ta thật sự không làm gì cả, sao Mã Phi Hạo lại vô duyên vô cớ tìm tới nhà đòi mạng của Phương Thước được. Phi Hạo, cháu cho nó một cơ hội, chủ nhất định sẽ bắt nó bù đắp lại. Bố Phương Thức khẩn thiết cầu xin Mã Phi Hảo, tôi cho cậu ta cơ hội. Tôi không có tư cách này, chương 624, gọi là anh Tam Thiên xử lý cậu ta như thế nào? Mã Phi Hạo nói, anh Tam Thiên, bố Phương Thức cau mày, không lẽ là Hàn Tam Thiên nổi tiếng gần đây sao? Hiện nay ở khu người Hoa, danh tiếng của Hàn Tam Thiên ai ai cũng biết. Việc cho Hàn Thiên sinh một cái quan tài là một hành động vĩ đại, người ngoài không dám nghĩ đến. Thế nhưng anh lại dám làm, tuy kết quả có hơi thê thảm nhưng tinh thần can đảm cũng như kiên quyết này không phải ai cũng có được. Ngay cả khi anh may mắn sống sót nhưng trong mắt người ngoài, một ngày nào đó anh cũng sẽ chết dưới tay Hàn Thiên Sinh. Nhưng hiện giờ Mã Phi Hạo lại cùng thuyền với Hàn Tam Thiên, điều này khiến bố Phương Thức chương 624, gọi là anh Tam Thiên chống lại nhà họ Hàn sao? Phi Hạo, nhà họ Mã sẽ đối phó với Hàn Thiên Sinh sao? Bố Phương Thức nghi hoặc hỏi. Mã Phi Hạo cười nhẹ, nói. Ông già, ông cũng nghĩ anh Tam Thiên không đối phó được Hàn Thiên Sinh à, không lẽ không đúng à, không chỉ mình bố Phương Thức nghĩ thế, hầu như người sống ở khu người Hoa này cũng nghĩ như thế, bởi vì họ không biết Mã Dục xuất hiện có mục đích gì, cũng không biết rõ thân phận thật sự của Hàn Tam Thiên. Ha ha ha ha, Mã Phi Hạo cười nhạo, thật là một suy nghĩ lố bịch. Không lẽ tên ngốc này không nhìn ra hiện giờ Hàn Thiên Sinh khó có thể tự bảo vệ mình sao? Nếu Hàn Thiên Sinh thật sự có năng lực thế thì sao ông ta lại phải trốn mãi trong biệt thự của nhà họ Hàn không xuất hiện? Chương 624, gọi là anh Tam Thiên. Thật ngu ngốc, ông cũng quá coi thường anh Tam Thiên rồi đấy. Hàn Thiên Sinh sống hay chết chỉ phụ thuộc vào một câu nói của anh Tam Thiên mà thôi. Mà Phi Hạo nói, bố Phương Thước Thước kinh ngạc, việc sống chết của Hàn Thiên Sinh thật sự nằm trong tay Hàn Tam Thiên sao? Mã Phi Hạo nói thế không giống đang đùa, bố Phương Thức nhận ra chắc chắn đã xảy ra chuyện gì mà ông ta không hề biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đá một cái vào người Phương Thức, bố Phương Thức tức giận nói. Thằng oát con, bây giờ mày mau đi tìm Hàn Tam Thiên xin lỗi đi. Nếu cậu ấy không tha cho mày, mày chỉ có con đường chết thôi. Tuổi của hai người họ chưa đến mức không còn khả năng sinh sản. Nhưng đối với bố Phương Thước mà nói, trơ mắt nhìn đứa con trai mình mất chương 624, gọi là anh Tam Thiên 20 năm dạy dỗ kẻ đầu bạc tiền người đầu xanh là chuyện ông ta không thể nào chấp nhận được. Mã Phi Hạo nghe bố Phương Thước nói thế, tức giận đá một cái vào người bố Phương Thước lạnh lùng nói. Ông có tư cách gì mà gọi thẳng tên của anh Tam Thiên thế? Bố Phương Thước đau đến mức biểu cảm thay đổi, nhưng liên tục gật đầu nói. Đúng đúng Dung, tôi không nên gọi thẳng tên cậu ấy như thế, phải gọi là anh Tam Thiên. Coi như ông biết điều, còn con trai của ông tôi sẽ đưa cậu ấy đi, cậu ta có thể sống sót trở về hay không đều dựa vào số phận của cậu ta. Mã Phi Hạo nói xong liền nắm tóc Phương Thước kéo ra ngoài, lúc này Phương Thước cũng không dám giày rua, thậm chí còn bị dọa đến mức tè ra quần. Chương 624, gọi là anh Tam Thiên. Hai người vừa rời khỏi, mẹ Phương khóc lóc kéo tay bố Phương Thước nói. Phải làm sao bây giờ, không lẽ không còn cách để cứu Phương Thước sao ông? Bố Phương Thước thở dài nói. Không lẽ bà không nhìn thấy thái độ của Mã Phi Hạo sao? Ngay cả tên ương ngạnh như nó còn kính trọng Hàn Tam Thiên như thế, xem ra cậu ấy không đơn giản như chúng ta nghĩ đâu. Hơn nữa, việc sống chết của Hàn Thiên Sinh chỉ dựa vào một câu nói thế thì chúng ta còn có thể làm gì nữa? Mật mẹ Phương xám như cho, tất nhiên bà hiểu được sự thật này. Khu người Hoa này là địa bàn của Hàn Thiên Sinh mà ngay cả ông ta cũng không đối phó được Hàn Tam Thiên thì bọn họ chỉ có thể bó tay. Rốt cuộc cậu ấy là người như thế nào? Tôi nghe nói cậu thanh niên này là cháu đích tôn của Hàn chương 624, gọi là anh Tam Thiên Thiên Dưỡng đúng không? Mẹ Phương khó hiểu nói. Năm đó, Hàn Thiên Dưỡng bị ép phải quỳ gối, tôi tận mắt chứng kiến việc này, bên cạnh đó còn có rất nhiều người biết. Vậy có thể cháu đích tôn của Hàn Thiên Dưỡng đang thay ông ấy trả thù. Cách chương.